xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 97, yêu ngươi, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Thiên Khải thứ hai, Thánh Thượng tự mình dẫn quân ra trận. Đại quân U Bắc đại thắng vang rồi. Thần võ đại tướng quân Thẩm Phong Lan bắt sống thủ lĩnh Tây Nhung. Sau khi mất đi lãnh đạo cuối cùng, Nhung tộc lâm vào cảnh khốn cùng. Các tướng lĩnh còn lại phải cúi đầu đầu hàng. Khẩn cầu được quy thuận Đại Ung. U Bắc Thiết Kỵ đã đẩy lùi họ đến vùng sâu của sa mạc, nơi không còn đồng cỏ hay nguồn nước. Không bao lâu nữa, ngựa của họ sẽ chết đói. Phụ nữ cùng trẻ con sẽ dần lụi tàn. Trong tình thế ấy, Đại Ung Hoàng Đế đã chấp thuận sự quy phục của họ. Phong một tướng lĩnh Nhung tộc thành Thuận Ninh Vương sau khi chính tay giết thủ lĩnh Tây Nhung. Nhung tộc từ đó trở thành một phần của U Bắc, chịu sự khai hóa từ văn minh Đại Ung, thiết lập liên kết với vùng biên giới và gánh vác trách nhiệm bảo vệ sự yên bình của biên cương Đại Ung. Còn Thẩm đại tướng quân, với 10 vạn đại quân, sẽ trấn thủ U Bắc, đứng vững như một bức tường thành kiên cố, bảo vệ sự an ổn của đất nước suốt hàng chục năm. Một trận chiến này không chỉ giúp Đại Ung thu phục Nhung tộc, mà còn khiến các bộ lân bang biên cảnh đều phải khiếp sợ. Thẩm Thanh Trác đứng trên thành, nhìn xa về phía thảo nguyên bao la, nói: quốc phú binh cường, các chư hầu sẽ quy phục, các nước láng giềng sẽ phải sợ hãi. Từ đó, đất nước thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp. Hoàng đế trẻ tuổi đứng khoanh tay bên cạnh, nhưng ánh mắt không hề bị cảnh sắc thảo nguyên thu hút. Hắn chỉ dừng lại ở dung mạo người bên cạnh. Tiên sinh nói, sao lại ngẩn người vậy? Thẩm Thanh Trác nhận thấy Tiểu Thất cứ nhìn mình, không khỏi quay sang hỏi, tiên sinh nói gì? Ta đều nghe cả. Tiêu Thận nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi bay, ngữ điệu dịu dàng nhưng kiên định. Những gì tiên sinh mong muốn, ta sẽ dành cả đời để thực hiện. Hắn không yêu giang sơn này, nhưng lại thâm tình với người trước mắt. Cả đời hắn chỉ mong sao có thể thực hiện mọi mong ước của tiên sinh. Sau một thoáng im lặng, Thẩm Thanh Trác dường như hiểu được ánh mắt thâm tình của đế vương. Chậm rãi, hắn nắm lấy tay Tiêu Thận. Tiên sinh, có muốn đi xem mặt trời lặn trên thảo nguyên không? Tiêu Thận ghé sát tai Thẩm Thanh Trác, thì thầm đầy mê hoặc, chắc chắn sẽ rất đẹp. Thẩm Thanh Trác nghĩ đến lần sau không biết bao giờ mới quay lại U Bắc, liền gật đầu. Hai người cùng cưỡi trên một con chiến mã cao lớn, chậm rãi hướng về thảo nguyên. Tiêu Thận ngồi sau, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Trác, phúc bên tai hắn. Với tốc độ này, tiên sinh không chóng mặt chứ? Còn Thẩm Thanh Trác vỗ nhẹ lên lớp lông dày của ngựa, cười đáp, giờ thân thể ta đã khỏe hơn trước nhiều. Thật sao? Tiêu Thận bật cười, chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, khiến chiến mã bắt đầu phi nước đại. A, Thẩm Thanh Trác khẽ hô, vội vàng cúi người xuống và ôm chặt cổ ngựa. Tiểu Thất, tiên sinh sợ gì chứ? Có ta ở đây mà. Tiêu Thận cười lớn, trong tiếng gió phần phật, hắn siết chặt tiên sinh vào lòng. Cảm giác an toàn dâng lên trong lòng Thẩm Thanh Trác khi lưng hắn tựa vào ngực vững chãi của Tiêu Thận. Nhưng rồi lại nảy sinh một nỗi lo khác. Hắn quay đầu khẽ nói, miệng vết thương của ngươi, có khi nào nó bị rách ra không? Tiêu Thận không để tâm, chỉ nhếch mép cười, siết chặt lấy cằm Thẩm Thanh Trác và hôn lên đôi môi hắn. Lưỡi nóng bỏng nhanh chóng xâm nhập. Khi Thẩm Thanh Trác kịp nhận ra, hắn đã bị Tiêu Thận kéo vào lòng, ngồi yên trên lưng ngựa đang phi chậm lại. Tiêu Thận tiếp tục hôn nhẹ nhàng xuống tay Thẩm Thanh Trác. Tiếng cười khàn khàn vang lên. Tiên sinh có muốn thử trên lưng ngựa không? Tay Thẩm Thanh Trác đỏ bừng, xấu hổ nhìn thẳng vào hắn. Đừng có đùa, nếu miệng vết thương bị rách, chúng ta còn làm sao về kinh được? Tiêu Thận không chịu bỏ cuộc, tiếp tục quấn lấy Thẩm Thanh Trác. Vết thương đã lành cả rồi, sao mà rách được nữa? Tiểu Thất, đừng có ỷ vào mình còn trẻ khỏe mà làm bậy. Thẩm Thanh Trác né tránh những nụ hôn gấp gáp, giọng nói mềm đi, thất lang, chúng ta xuống ngựa ngắm mặt trời lặn đi được không? Một tiếng, thất lang, gọi đến làm Tiêu Thận mềm nhũn, hắn liền dừng lại, hai người xuống ngựa, tay trong tay dạo bước trên thảo nguyên. Thảo nguyên u bắc trải dài bằng phẳng, phía chân trời xa xăm như bốc cháy trong ánh chiều tà rực rỡ. Nhuộm vàng mênh mông đồng cỏ xanh mướt, gió thổi qua, từng cọng cỏ đung đưa như những con sóng nhỏ. Cảnh sắc trước mắt đẹp như tranh vẽ. Tiêu Thận đột nhiên dừng bước, nằm xuống bãi cỏ, hình dáng hắn trải dài thành hình chữ đại. Ra, tiên sinh ơi, thử nằm xuống đây đi. Thoải mái lắm, Thẩm Thanh Trác do dự một chút, rồi cũng làm theo, ánh chiều tà dịu dàng bao phủ. Thẩm Thanh Trác quay mặt sang bên, nhìn khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc. Tiêu Thận cũng nhìn hắn, không kiềm được mà cúi xuống trao một nụ hôn nhẹ. Khi Thẩm Thanh Trác đang tận hưởng phút giây yên bình, đột nhiên bị Tiêu Thận kéo ngã lên người hắn. Tiểu Thất, sao vậy? Thẩm Thanh Trác vội chống tay xuống đất. Tiêu Thận cười, ngửa đầu cắn nhẹ môi dưới của hắn. Hoàng hôn dần chìm xuống sau dãy núi xa xa. Khanh khanh, ta thương khanh khanh. Tiêu Thận lẩm bẩm, mi mắt khẽ rung động, ép Thẩm Thanh Trác phải mở mắt ngắm thảo nguyên. Thẩm Thanh Trác khẽ mở mắt rồi lại nhắm lại, thì thào, Tiểu Thất, ta muốn về nhà. Tiên sinh gọi ta một tiếng dễ nghe, ta sẽ đưa tiên sinh về nhà. Thất lang, A Thận, gọi là gì đây? Kêu tướng công. Tiêu Thận mỉm cười đầy ý xấu. Tiên sinh phải nói, tướng công, đưa ta về nhà. Thẩm Thanh Trác không thể nói thành lời, nhưng trời tối dần, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nài nỉ. Tướng công ơi, đưa ta về nhà đi mà. Dưới bầu trời đầy sao, họ tựa như hai kẻ vô ưu, chẳng màn gì đến thế sự. Ba tháng cuối xuân, thời điểm cảnh xuân đang tươi đẹp, Thánh thượng dẫn quân khải hoàn hồi cung, cửa thành mở rộng, trong thành bá tánh reo hò không ngớt, chỉ vì mong được tận mắt thấy Thánh thượng. Rồi từ xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rộ, dần tiến lại gần, hàng ngàn binh mã làm bụi đất tung mịt mù, chấn động cả con đường và tâm trí của bá tánh. Đi đầu là một chiến mã đen tuyền cao lớn, trên lưng là vị đế vương trẻ tuổi mặc kim giáp, phong thái uy nghiêm đầy khí phách, mũ giáp nặng che khuất khuôn mặt thánh thượng, chỉ còn đôi mắt đen sắc sảo, toát ra khí lạnh khiến ai nấy đều phải kính sợ. Mà không ai biết, phía sau trong xe ngựa, chính là vị thái phó nổi danh đương triều. Mỗi khi gió thoảng qua màn, thoáng thấy một tia phong thái của vị thiên nhân. Trong số bá tánh quỳ nghênh đón, có người lén ngẩng đầu nhìn và ngay lập tức sững sờ. Đế vương cưỡi ngựa đến trước cổng thần võ, cả triều văn võ bá quan đã đợi từ lâu, đồng loạt quỳ xuống chúc tụng, cung nghênh thánh thượng chiến thắng trở về. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiêu Thận giơ tay ra hiệu mọi người đứng dậy, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, rồi tiến về phía xe ngựa. Tiên sinh, chúng ta đã về. Một bàn tay ngọc ngà vén màn, trước sự chứng kiến của bao người, thánh thượng cẩn thận đỡ vị đế sư xuống xe ngựa. Đế vương và đế sư được bá quan văn võ hộ tống về hoàng cung. Sau khi hồi cung, thánh thượng đãi thưởng ba quân, luận công ban thưởng, phong cho Thẩm Phong Lan làm trấn Bắc Vương, thay cha cầm giáo, trấn thủ U Bắc suốt đời. Nửa tháng sau, tin từ U Bắc truyền về, cựu trấn Bắc Vương đã qua đời. Khi Thẩm Thanh Trác nhận được thư nhà, hắn đang ở ngự thư phòng dạy dỗ đế vương trẻ tuổi. Sau khi đọc nội dung thư, hắn ngã quỵ xuống bàn. Tiên sinh ơi, Tiêu Thận vội vàng đặt tấu chương xuống, vòng qua bàn đỡ lấy vai hắn. Làm sao thế? Thẩm Thanh Trác kìm nén cảm xúc, khẽ đáp, phụ thân đã qua đời. Tiêu Thận im lặng ôm chặt lấy tiên sinh, để ông tựa vào ngực mình, ngập ngừng hỏi, tiên sinh, có muốn về U Bắc chịu tang không? Không cần, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Khi ta đến, tang lễ đã qua rồi. Có thể nhìn thấy phụ thân lần cuối, coi như đã thỏa tâm nguyện của hắn. Tiêu Thận thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi an ủi. Nếu sau này tiên sinh muốn về U Bắc, ta sẽ đưa tiên sinh trở về. Thẩm Thanh Trác không đáp, chỉ nhắm mắt lại trong lòng Tiêu Thận. Nửa năm sau, triều đình ban hành chính lệnh phát triển thương nghiệp, đồng thời bắt đầu tập trung nhân lực tài lực phát triển các công trình dân sinh. Đường quan đạo được tu sửa, giúp giao thông bốn phương thông suốt, kênh đào được khai thông, phát triển vận tải thủy, xây dựng các công trình thủy lợi phòng hạn và lụt, đồng thời mở rộng trồng các loại cây nông nghiệp chịu hạn. Mỗi quyết sách đều nhằm mưu phúc lợi cho bá tánh. Cuối mùa thu, Thánh Thượng bước vào tuổi 20. Lúc này, triều thần mới nhận ra rằng vị vua trẻ đăng cơ chưa đầy 2 năm đã nhanh chóng dẹp loạn biên cương và thay đổi diện mạo Đại Ung. Vẫn chưa đến tuổi thành niên, trong khi bá quan đang bàn luận tổ chức lễ sinh nhật Thánh Thượng sao cho trọng thể, thì Thánh Thượng lại đang bận tìm cách gặp Thái Phó. Tiên sinh, tiên sinh, Tiêu Thận gõ cửa sổ lớn tiếng, mở cửa cho ta vào. Trong phòng im ắng, Tiêu Thận lo lắng, quay đầu hét lớn, Hướng Thần, tiên sinh có ở trong phòng không? Hay là tiên sinh lại lén bỏ trốn khi mình không để ý? Sắc mặt Tiêu Thận lập tức xa sầm, nếu lần này tiên sinh trốn, hắn nhất định sẽ lôi về và giam chặt lại. Chủ nhân vẫn ở trong phòng từ sau bữa tối. Hướng Thần cúi đầu đáp, vậy sao tiên sinh không mở cửa cho ta? Tiêu Thận nhíu mày, chắc là, Hướng Thần ấp úng, ngươi nói gì? Tiêu Thận định hỏi thêm thì cửa phòng chợt mở. Hắn lao đến trước cửa như tia chớp. Tiên sinh cuối cùng cũng mở cửa. Thẩm Thanh Trác tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi không biết vì sao ta không mở cửa sao? Sao vậy? Ta lại làm sai gì sao? Tiêu Thận vừa tỏ vẻ tội nghiệp vừa lén bước vào. Chẳng lẽ là vì đêm đó? Cửa còn mở. Thẩm Thanh Trác vội lao đến bịt miệng hắn. Không được nói. Tiêu Thận gian xảo hôn lên lòng bàn tay mềm mại. Cười khẽ. Tiên sinh đừng giận. Cùng lắm ta để tiên sinh khi dễ lại. Thẩm Thanh Trác vừa giận vừa thẹn. Đá mạnh vào cửa, rồi quay người bước vào trong. Đường đường là đế quân một nước, ngày nào cũng leo cửa sổ người khác. Truyền ra ngoài thì ngươi còn mặt mũi gì? Leo cửa sổ của tiên sinh, sao có thể gọi là trộm được? Tiêu Thận đáp chắc nịch, rồi nhẹ nhàng cọ vào Thẩm Thanh Trác. Tiên sinh nhật ta sắp đến rồi. Ngươi định tặng ta gì đây? Thẩm Thanh Trác bị hắn cọ đến mềm nhũn. Thấp giọng mắng, ta tặng ngươi một cái bạt tai đó. Một cái bạt tai, sao đủ? Tiêu Thận hôn lên tai ông, rồi nắm lấy bàn tay ngọc của ông đặt lên má mình. Đánh xong bạt tai, ta có thể nhận quà sinh nhật chưa? Thẩm Thanh Trác mềm nhũn trong vòng tay hắn. Ngươi muốn gì? Tiêu Thận siết chặt tiên sinh vào lòng. Giọng nghiêm túc, tiên sinh biết rõ ta muốn gì mà. Thẩm Thanh Trác thở hắt ra, xoay người lại đối diện với hắn. Người đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thất lang, Tiêu Thận nhìn sâu vào đôi mắt ông, ngữ khí nghiêm nghị, nếu ta đã chọn ai, thì sẽ không bao giờ chia sẻ với ai khác. Nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong mắt Tiêu Thận không có chút do dự hay sợ hãi. Ngược lại tràn đầy niềm vui, cầu mà không được. Cùng ta, ngươi không được có tam cung lục viện. Khanh khanh tuyệt sắc, cần gì tam cung lục viện nữa chứ? Ngươi cũng không thể có con nối dõi. Tiên sinh dạy ta yêu dân như con. Vậy thì thiên hạ vạn dân đều là con của ta. Thẩm Thanh Trác bật cười. Ngươi giỏi tự an ủi thật đấy. Tiêu Thận đột nhiên quỳ một gối xuống. Trang trọng, thành kính, tiên sinh, gả cho ta. Cùng ta chung tay bảo vệ Đại Ung. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ. Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi hại nước hại dân đâu. Tiêu Thận nắm lấy tay ông hôn lên. Lùi một bước cầu tiếp. Vậy, tiên sinh cưới ta được không? Ngay lúc đó, ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ bừng nở. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, Thẩm Thanh Trác khẽ nói. Trăng đêm nay đẹp thật. Tiêu Thận hơi ngạc nhiên. Cái gì? Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đỡ hắn đứng lên, rồi chủ động trao một nụ hôn lên đôi môi mỏng của người tình. Thì thầm, ta cũng yêu ngươi. Ánh trăng đêm nay thật kịp lúc tỏa sáng, chứng kiến bọn họ có đôi có lứa, kết trái ngọt của tình yêu. Hoàn chính văn, cách chương.